Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 37. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Thiếu Du cầm lấy tiểu đao đặt vào trong tay mình, trên tiểu đao lúc này không ngờ là mơ hồ tỏa ra năng lượng. Khẽ nhướng mày, Lục Thiếu Du cảm giác được tiểu đao này dường như không tầm thường, lập tức dùng tâm thần quét ra. Suy, ngay trong nháy mắt tâm thần quét qua. Trên tiểu đao màu vàng này, màu đỏ sậm trên thân đao khẽ lưu chuyển rồi đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang nhanh như thiểm điện bắn vào mi tâm Lục Thiếu Du. Không tốt. Lục Thiếu Du thầm nghĩ một tiếng không tốt, thế nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Tiểu đao này hóa thành một đạo hồng quang giống như là phá vỡ mi tâm Lục Thiếu Du tiến vào trong đầu hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến. Lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm giác được rõ ràng trong đầu hắn. Cái tiểu đao màu vàng kia lúc này lại ngưng tụ thành hình. Trực tiếp nhắm vào hồn đan trong người hắn mà bắn tới. Hồn đan chính là thứ trọng yếu nhất của hắn. Nếu như bị bất cứ một tổn hại nào, đều có thể tạo thành thương tổn chí mạng với hắn. Ngăn cản nó. Trong lòng Lục Thiếu Du kinh hãi, thầm hít sâu một hơi. Thủ ấm được kết. Linh lực bàng bạc trong đầu đột nhiên cuồn cuộn. Linh lực trong người hóa thành một vòng xoáy lớn. Trong nháy mắt ngăn cản trước tiểu đao màu vàng kia. Sưu sưu. Mà đúng lúc này, điều khiến cho Lục Thiếu Du không ngờ tới chính là trên tiểu đao màu vàng này đột nhiên phát ra một mảnh đao mang to lớn. Đao mang giờ lên cao rồi ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt đem linh lực đang hóa thành vòng xoáy của Lục Thiếu Du chém thành hai nửa. Trong miệng Lục Thiếu Du phun ra một ngụm máu, linh lực bị tổn thương nặng trong đầu truyền tới cảm giác đau đớn. Chết tiệt! Lúc này Lục Thiếu Du căn bản không có thời gian mà để ý tới thương thế của bản thân. Thủ ấm lần thứ hai tiếp tục biến hóa. Hồn đan trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Trên hồn đan, linh hồn lực bạo phát ra. Linh hồn ngưng vật. Lục Thiếu Du khẽ quát lên một tiếng. Linh hồn lực trong đầu đột nhiên ngưng tụ thành một đầu cự hổ bạch sắc. Một cỗ uy áp vô hình nhanh chóng khuếch tán ra. Cự hổ bạch sắc trong nháy mắt đánh về phía đao mang màu vàng kia. Trên lợi chảo lúc này không gian dường như bị xé sách tạo ra một mảnh quang mang chói mắt. Linh hồn ngưng vật. Lục Thiếu Du vốn lúc còn ở linh phách không thể làm được. Thế nhưng sau khi linh hồn lực được Vũ Linh Thánh Quả tẩm bổ và đột phá tới Vũ Tướng đã có thể thành công dùng linh hồn ngưng vật. Mà hiện tại, đầu bạch hổ trong người hắn hiện tại chính là do linh hồn lực của Lục Thiếu Du ngưng tụ thành một vật thể thực chất hóa. Đối với linh hồn lực mà nói tuyệt đối là một loại khảo nghiệm trình độ cường hãn của bản thân. Linh tướng có thể ngưng tụ thành binh khí, hoặc là một số con vật nhỏ. Thế nhưng có thể ngưng tụ thành một con hổ lớn như vậy, không phải là thứ mà linh tướng nhất trọng có thể làm được. Phì! Mà ngay khi một chảo của đầu bạch hổ lớn này lăng không đánh xuống thì trên tiểu đao màu vàng kia đột nhiên bộc phát ra một mảnh đao mang khổng lồ. Đao mang như thiểm điện đánh xuống. Vô thanh vô tức cắt đứt hư không trong nháy mắt bổ vào thân thể đầu bạch hổ khổng lồ. Phanh! Lục Thiếu Du đột nhiên cảm giác được đầu mình mê muội. Đầu bạch hổ do linh hồn lực của hắn ngưng tụ thành trong khoảnh khắc bị chém thành hai nữa. Hưu, đao mang lúc này cũng không tiêu tán. Ngược lại còn tiếp tục hung bạo hơn. Đột nhiên nhanh chóng bổ vào viên hồn đan đang xoay tròn kia. Phanh phanh. Viên hồn đan tỏa ra quang mang kia trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành từng tia linh hồn lực khuếch tán. Khục khục. Lục Thiếu Du ôm đầu miệng phun ra một ngụm máu lớn, lập tức ngã xuống giường. Trong đầu hắn lúc này hồn đan bị nghiền nạp. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu Lục Thiếu Du là mẫu thân. Lục Vu Song. Độc Cô Cảnh Văn. Vân Hồng Lăng đột nhiên xẹt qua rồi hắn bất tỉnh nhân sự. Lão đại! Tiểu Long lớn tiếng rít lên. Một đạo quang mang trong nháy mắt bắn vào trong gian phòng. Đồng thời một thân ảnh tuyệt mỹ màu trắng cũng tới bên người Lục Thiếu Du. Bạch Linh tỉ tỉ, để có cảm giác lão đại dường như đã bị thương nặng, tỉ mau nhìn xem. Tiểu Long quay lại vội vàng nói với Bạch Linh. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh trầm xuống. Lúc này nàng cẩn thận đánh giá Lục Thiếu Du. Thủ ấm khẽ biến hóa. Từ trong mi tâm có một đạo quang mang tiến vào mi tâm Lục Thiếu Du. Sưu. Trong sát na. Không gian kịch liệt ba động. Quang mang từ trong mi tâm Bạch Linh vừa mới tiếp xúc với mi tâm của Lục Thiếu Du thì đột nhiên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Khục khục. Bằng vào thực lực hiện tại của Bạch Linh cũng trực tiếp lùi về sau mấy bước. Thân thể chạm vào bức tường mới có thể đứng vững lại. Sắc mặt vô cùng kinh hãi. Sát khí thật nồng đậm. Sắc mặt Bạch Linh tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du vô cùng kinh hãi. Bạch Linh tỉ tỉ thế nào rồi? Tiểu Long sốt ruột hỏi. Trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng vô cùng lớn. Lực lượng này ngăn cản khiến cho ngay cả ta cũng không thể tiến vào. Bạch Linh cả kinh nói. Lực lượng này dường như ta đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà hiện tại lại không nhớ. Vậy làm sao bây giờ? Lão đại bị thương rồi, lão đại, huyên không thể bị làm sao nha. Tiểu Long ở bên cạnh Lục Thiếu Du lớn tiếng nói, trong đôi mắt nho nhỏ bắn ra sự lo lắng, sốt ruột. Hắn không sao. Ta vừa mới cảm giác được. Khí tức của hắn cũng không có biến hóa gì. Chúng ta chờ một chút nhìn xem rồi lại tính. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh trầm xuống, nói với Tiểu Long. Lúc này, Lục Thiếu Du ngất đi cũng không biết mọi việc phát sinh trong đầu hắn hiện tại. Ngay khi Lục Thiếu Du ngất đi, Lục Thiếu Du chỉ thấy hồn đan trong đầu mình bị nghiền nát. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy Lục Thiếu Du tuyệt vọng ngất đi, không có gì quan trọng hơn hồn đan bị nghiền nát khiến cho hắn tuyệt vọng. Mà trong nháy mắt đó Lục Thiếu Du cũng không nhìn rõ. Ngay khi hồn đan bị nghiền nát, đầu bạch hổ bằng linh hồn lực cũng hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán. Thế nhưng trong vô hình, trên tiểu đao màu vàng kia xuất hiện một cỗ lực lượng thật lớn như một chiếc lưới ẩn hình. Đem hồn đan bị vỡ nát và những mảnh nhỏ linh hồn kia tụ tập lại với nhau. Chương 514. Sát khí ngập trời. 1. Khí ngập trời. 1. Những mảnh nhỏ linh hồn này chậm rãi bị tiểu đao màu vàng kéo tới gần. Trên tiểu đao màu vàng này dường như có một cỗ năng lượng vô hình. Năng lượng này khiến cho những mảnh vỡ linh hồn lần thứ hai ngưng tụ thành hồn đan. Hồn đan lại vẹn toàn như lúc ban đầu. Trên mặt còn có quang mang lưu động. Bằng mắt thường cũng thể thấy được. Lúc này trên hồn đan có một tia năng lượng nhỏ liên tiếp tiến vào tiểu đao màu vàng. Một tia năng lượng linh hồn nhỏ này lập tức được thôn phệ vào trong thân đao. Trên thân đao lúc này bắt đầu tràn ngập quang mang. Dường như là tia linh hồn này chính là vật đại bổ của nó vậy. Sưu. Linh lực tán loạn chung quanh lần thứ hai bị kéo tới. Hồn đan chậm rãi xoay tròn. Lúc này tiểu đao màu vàng kia cũng ở trên hồn đan. Chậm rãi xoay tròn theo hồn đan. Từ hồn đan hấp thu năng lượng linh hồn. Chậm rãi tăng cường. Mà tiểu đao màu vàng lúc này cũng hấp thu năng lượng trên hồn đan. Biến hóa tuần hoàn như vậy. Trong đầu Lục Thiếu Du đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Điều duy nhất không giống ban đầu chính là thanh tiểu đao màu vàng này đang ở trên hồn đan. Lúc này trong đầu Lục Thiếu Du vô cùng hỗn loạn, hắn loáng thoáng cảm giác được trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh kinh khủng. Trong một núi non vô biên, một bóng lưng hùng vĩ tay cầm đại đao màu vàng. Dưới chân là thi cốt chất như núi. Những thi cốt này dường như có người còn có yêu thú lớn. Một màn này khiến cho Phong Vân biến sắc. có thể nó là vượt khúc thần sầu. Máu tanh đầy giấy, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân mình chỉ là tồn tại bé nhỏ như con kiến. Màn máu tanh trước mặt này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn gấp mấy lần. Khí tức thật mạnh. Lục Thiếu Du hô to một tiếng, dưới khí tức cực mạnh này trái tim hắn như bị nghiền nát, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Lão đại, huyên tỉnh rồi sao? Thanh âm của Tiểu Long vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mở mắt ra nhìn thì thấy bên người mình lúc này có Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh và Tiểu Long. Ta làm sao vậy? Ta không chết sao? Phản ứng đầu tiên của Lục Thiếu Du khi tỉnh dậy là bản thân hắn không chết. Rõ ràng hồn đan trong dầu hắn đã bị nghiền nát. Sao lại không chết? Tâm thần tỏa ra trong nháy mắt Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng hồn đan hắn đã bị nghiền nát lúc này lại hoàn hảo vô khuyết ở trong đầu. Linh hồn hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng lúc này cũng được khôi phục. Mà ở bên cạnh hồn đan lúc này có thêm thanh tiểu đao màu vàng ở đó. Vô cùng dược dị. Tại sao lại có thể như vậy? Trong nháy mắt Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Lại nghĩ tới tiểu đao màu vàng kia. Còn có một màn hắn nhìn thấy trong mơ. Thanh tiểu đao màu vàng trong tay bóng lưng to lớn kia cũng là tiểu đao bên cạnh hồn đan trong đầu hắn. Thể tích tuy rằng không tương đồng, thế nhưng dáng vẻ lại vô cùng giống. Nhất định không phải là phàm vật. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, hắn không chết khẳng định là có liên quan tới tiểu đao màu vàng này. Mặc kệ như thế nào, hắn không chết cũng coi như kiếm về được cái mạng. Tâm thần điều động, Lục Thiếu Du thử xem có thể điều động thanh tiểu đao màu vàng kia hay không. Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra căn bản không thể lay động tới tiểu đao màu vàng kia một chút nào. Tiểu đao màu vàng này đang liên tục xoay tròn với hồn đan. Lão đại, sao huyên lại cả kinh như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không có gì. Lục Thiếu Du hồi phục tinh thần lại. Nhìn vết máu quanh ngươi mình cũng kinh hãi không ngớt. Vừa nãy thiếu chút nữa là đi đời rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Ta có cảm giác trong cơ thể ngươi có một cỗ lực lượng dường dị. Ngay cả ta cũng không có cách nào tiến vào. Xem ra. Bí mật trên người ngươi quả thực không đơn giản. Bạch Linh nói. Hẳn là không có việc gì. Lục Thiếu Du cảm giác cơ thể hắn hiện tại tất cả đều bình thường. Lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới sắc trời đã sáng. Chuyện này trôi qua quá nhanh. Ngươi nhìn thử xem ta hiện tại có ai có thể nhận ra không? Thân thể Bạch Linh lập tức hóa thành một con chuột. Toàn thân trắng nõn. Nếu không nhìn kỹ có khi sẽ tưởng đây là một con chuột nhỏ thật. Mà trên người này không có bất kỳ khí tức nào tiết ra ngoài, chỉ có một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Không nhận ra được. Lục Thiếu Du rất là kinh ngạc, khí tức của Bạch Linh không ngờ lại có thể thu liếm sâu tới như vậy. Một tia khí tức cũng không tiết ra ngoài. Nếu như hắn nhìn thấy lần đầu, cũng tuyệt đối không nhìn ra đây là Cửu Vĩ Yêu Hồ đại danh lừng lẫy. Chỉ cần không phải gặp phải cường giả Linh Tôn hoặc và Vũ Tôn là không ai có thể nhìn ra ta được. Bạch Linh nói. Hôm nay dường như là ngày xuất phát. Lục Thiếu Du nói. Trong sơn mạch Vân Dương trên ngọn núi Chủ Phong sáng sớm hôm nay đã có không ít người tụ tập trên sân. Mà người có thể đứng ở trên sân này ngoại trừ hộ pháp ra cũng chỉ có các đệ tử thân truyền và trưởng lão mà thôi. Thiếu Du, hôm nay sư phụ sẽ đi theo cổ vũ cho con. Con nhất định phải tiến vào trên cùng ba. Giúp Vân Dương Tông ta kiếm lại chút mặt mũi. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, Vũ Ngọc Tiền nói. Lúc này Lục Thiếu Du cũng đã ngồi ở trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng đang cùng với Vũ Ngọc Tiền đi tới Chủ Phong Vân Dương Tông. Sư phụ, đệ tử sẽ tận lực. Lục Thiếu Du nói. Mà trên vai Lục Thiếu Du lúc này bên trái có Tiểu Long đang xoay quanh. Bên phải thì có Bạch Linh Cửu Vĩ Yêu Hồ đang thu nhỏ lại thân thể. Dáng vẻ như vậy đương nhiên Vũ Ngọc Tiền sẽ không nhìn ra thân phận Cửu Vĩ Yêu Hồ của Bạch Linh. Mà Thiên Sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch Lục Thiếu Du chỉ có thể thu vào không gian thú năng. Trên ngọn núi cao nhất, Lam Ngọc Lang ưng xoay quanh bầu trời. Hai người Lục Thiếu Du và Vũ Ngọc Tiền đã đáp xuống sân rộng. Tham kiến Vũ trưởng lão. Chúng hộ pháp hành lễ. Vũ Ngọc Tiền khẽ gật đầu. Tiếu ý trên mặt rạc rào. Gần đây đệ tử hắn chính là danh nhân trong Vân Dương Tông. Người làm sư phụ như hắn vô hình chung mặt mũi cũng tăng lớn. Hiện tại trong toàn bộ Vân Dương Tông không ai dám bảo hắn làm hư đồ đệ nữa. Lục Thiếu Du, lúc này để xem trong chúng ta ai đạt được thành tích cao hơn. Một thân ảnh cao ngất xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, y phục trắng toát, khí đột bất phàm, chính là Khuất Đao Tuyệt. Tốt, chúng ta lại so một lần. Lục Thiếu Du mỉm cười, sau khi đột phá vũ tướng Lục Thiếu Du cũng không còn sợ Khuất Đao Tuyệt nữa. Lục Thiếu Du, lần này phải biểu hiện thật tốt. Vân Dương Tông phải dựa vào năm người các ngươi rồi. Một đạo thanh âm truyền tới. Đó chính là sư phụ của Khuất Đao Tuyệt. Tu Vi đã đạt tới trình tự Vũ Vương. Dương trưởng lão. Lục Thiếu Du, ta xem trọng ngươi cố gắng lên. Một đạo thân ảnh khác cũng xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, chính là Tạ trưởng lão, sư phụ của Lục Vô Song. Chương 515. Đến Thiên Kiếm Thành, một, thành, một, đệ tử ra mắt Tạ trưởng lão, Dương trưởng lão, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Lục Thiếu Du nói trong tầm mắt hắn lúc này vô cùng ngoài ý muốn khi nhìn thấy Lục Vô Song. Vũ trưởng lão, đệ tử của ngươi gần đây càng ngày càng mạnh, ngươi dạy dỗ đệ tử quả thật mát tay nha. Nhìn thấy Vũ trưởng lão, mấy trưởng lão khác mỉm cười đi tới. Đâu có, đều do Thiếu Du nhà ta tự mình nỗ lực. Vũ Ngọc Tiền hiếm khi khiêm tốn nở nụ cười trong lòng vô cùng hưởng thụ. Sưu, một đầu yêu thú cực lớn xoay quanh mà tới. Lập tức ba đạo thân ảnh đáp xuống. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại. Trong nháy mắt bắn ra hàn ý. Người tới không phải là ai khác mà chính là Triệu Vô Cực của Triệu gia, còn có Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên. Lục Thiếu Du cũng biết Triệu Kình Hải này cũng là một trong năm đệ tử tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Nhìn Lục Thiếu Du sắc mặt ba người Triệu gia lúc này có chút bất định. Rống, một tiếng sống lớn truyền đến. Lúc này một đầu yêu thú lớn xuất hiện. Thân thể của nó chừng trăm thước khiến cho người ta kinh ngạc. Quanh thân được bao phủ bởi một lớp lông màu vàng. Tỏa ra quang mang chói mắt giống như hoàng kim vậy. Khí tức của đầu yêu thú này vô cùng cường hãn. Dưới cánh, không gian trực tiếp tạo ra hình phong cường hãn. Hình thể như chim ưng. Có lời chào. Mỏ nhọn sắc bén. Cặp mắt giống như đao mang. Kim sĩ yêu ưng. Nhìn đầu yêu thú phi hành khổng lồ trên bầu trời này trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng khiếp sợ. Kim sĩ yêu ưng không giống như những yêu thú phi hành bình thường khác. Ngoài trình độ huyết mạch không dưới nhịch lân yêu bằng ra. Mà điều khiến cho Lục Thiếu Du khiếp sợ chính là đẳng cấp của kim sĩ yêu ưng này so với nhịch lân yêu bằng còn mạnh hơn không ít. Tuyệt đối đã đạt tới lục giai. Yêu thú tỏa kỵ đạt tới lục giai, đây là điều khó mà có được, chỉ là tỏa kỵ mà có thực lực vũ xuất. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía sau lưng kim sĩ yêu ưng. Lúc này còn có hai đầu yêu thú phi hành tứ giai khác. Khí tức cũng không kém. Trên lưng hai đầu yêu thú phi hành tứ giai này có hơn 10 đệ tử đạt tới vũ phách của Vân Dương Tông. Tham kiến Tông Chủ. Đạo thân ảnh trên lưng kim sĩ yêu ưng nhảy xuống, chúng trưởng lão, hộ pháp, đệ tử nhanh chóng hành lễ. Người tới chính là Vân Khiếu Thiên và Vân Hồng Lăng, cuối cùng chính là Hàn Phong và Đồng Phàn. Chư vị trưởng lão, hộ pháp, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này chúng ta không thể có một chút sai lầm nào cả. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên quét qua đám người. Tông chủ sư đệ, lần này Vân Dương Tông ta không phải là không có cơ hội, nhất định có thể tiến vào trên cùng ba. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão cường hắc hắc, đối với đồ đệ bảo bối của mình hắn vô cùng tự tin. Sư huyên chỉ mong như lời huyên nói. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Ánh mắt dường như vô ý rơi vào trên người Lục Thiếu Du. Chỉ có Lục Thiếu Du biết. Tông chủ Vân Khiếu Thiên đang nhắc nhở hắn về điều kiện của hai người. Được rồi, những trưởng lão và hộ pháp tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn nhanh chóng xuất phát thôi. Chúng ta phải đi tới Thành Thiên Kiếm. Những trưởng lão và hộ pháp còn lại gần đây phải chú ý công việc trong tông nhiều hơn một chút. Vân Khiếu Thiên nói xong, thân ảnh khẽ nhảy lên, chân khí quanh người run run, không gian dường như gấp khúc, trong nháy mắt đáp xuống lưng kim sĩ yêu ưng trên bầu trời. Sưu, mấy đạo thân ảnh khác lập tức nhảy lên cao. Trong bầu trời xuất hiện vô số yêu thú phi hành. Từng đạo thân ảnh đáp xuống lưng yêu thú phi hành của mình. Lục Thiếu Du đưa mắt quét qua thì thấy Dương trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão lúc này đều ngồi trên lưng yêu thú phi hành của mình. Đó đều là yêu thú đạt tới ngũ giai, huyết mạch cũng không kém đầu Lam Ngọc yêu ưng của sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Mà mấy người hộ pháp và bốn người Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Đồng Phàn cũng đáp xuống lưng kim sĩ yêu ưng, cũng không nhìn thấy thân ảnh của đại hộ pháp và Triệu Vô Cực. Vũ trưởng lão, đệ tử có thể ngồi trên tòa kỵ của ngài được không? Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên người Vũ Ngọc Tiền, chính là Lục Vô Song. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười, xem ra nàng cũng muốn đi tới Thành Thiên Kiếm. Đương nhiên không thành vấn đề. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc. Quan hệ giữa Lục Vô Song và đệ tử của hắn, hắn cũng đã nghe nói qua. Yêu ai yêu cả đường đi. Hắn cũng đối với Lục Vô Song không tồi. Lần trước gặp nàng hắn còn len lén đưa cho nàng một bộ vũ khí hoàng cấp cao sai. Còn dặn nàng không được nói cho ai biết. Tạ ơn Vũ trưởng lão. Lục Vô Song khẽ cười nói. Sư thúc, con cũng muốn ngồi trên Lam Ngọc Lang ưng của người. Một thanh âm nũng nịu truyền tới. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện bên người Vũ Ngọc Tiền. Không phải là Vân Hồng Lăng thì còn có thể là ai? Cái này, hắc hắc, được rồi, ba người các ngươi ngồi trên Lam Ngọc Lang ưng đi, ta sang ngồi bên Kim Sĩ Yêu ưng. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc. Nhìn Lục Thiếu Du và Lục Vô Song. Lại nhìn Vân Hồng Lăng. Sau khi nói xong liền rời khỏi lưng Lam Ngọc Lang ưng rồi thả người đáp xuống lưng Kim Sĩ Yêu ưng. Cái bóng đèn này hắn không làm nổi. Vô Song tỉ, muội muốn ngồi cùng hai người. Hì hì. Vân Hồng Lăng cười hì hì, nhanh chóng đi tới bên người Lục Vô Song. Đi thôi. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười nói. Lục Thiếu Du cười khổ một chút. Cũng lập tức ngồi xuống lưng Lam Ngọc Lang ưng. Hai nàng nhìn nhau cười. Chân khí khẽ run rồi lập tức nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang ưng. Xuất phát. Thanh âm Vân Khiếu Thiên quanh quẩn trong không trung. Đủ để rơi vào trong tai mỗi người. Tổng cộng có 7 đầu yêu thú. Lúc này tất cả đều giương cánh lên rồi phóng đi. Kim Sĩ Yêu ưng đi đầu. Tốc độ cũng là nhanh nhất. Lúc này nhất định có thể nhìn thấy không ít cường giả. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua những người đi tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, trong lòng không khỏi cảm thán một chút. Sơn môn như Vân Dương Tông. Tông chủ Vân Khiếu Thiên tự mình đi trước. Còn có trưởng lão Tu Vi Vũ Vương đi theo. Lại còn Tạ trưởng lão. Tạ trưởng lão. Còn có sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Tổng cộng là 4 vị trưởng lão, 2 người Tu Vi Vũ Vương, 2 cường giả vũ xuất, hơn nữa còn 6 vị hộ pháp đều có tu vi vũ tướng. Còn có 21 đệ tử vũ phách. Cố thực lực này tuyệt đối rất mạnh. Chủ yếu chính là 2 cường giả vũ xuất và 2 cường giả vũ vương. Thực lực Vân Dương Tông mạnh như vậy. Lục Thiếu Du suy đoán những sơn môn khác trong Tam Tông Tứ Môn cũng tuyệt không thấp. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này được coi là nơi hội tụ của những cường giả chân chính. Tiểu tặc, sao ngươi lại mang theo một đầu yêu thú nhỏ này, không phải lại là một yêu thú kinh khủng như Tiểu Long đó chứ? Trên lưng Lam Ngọc Lang ưng, nhìn thấy bản thể của Bạch Linh trên vai Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng vô cùng hiếu kỳ hỏi. Chương 516 Đến Thiên Kiếm Thành 2 Thành 2 Hắc hắc. Lục Thiếu Du mỉm cười, cũng không nghĩ tới Vân Hồng Lăng lại chú ý tới Bạch Linh như vậy, hắn nói. Vô Song, sao tỷ cũng tới đây? Sao nào? Không muốn ta đi sao? Lục Vô Song mở miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du nói. Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Tuy rằng chỉ có 5 đệ tử tham gia. Thế nhưng đề phòng vạn nhất có đệ tử không thể tham gia. Cho nên mới mang theo nhiều đệ tử như vậy. Thực lực của ta so với mấy người yếu hơn. Thế nhưng ta cầu xin sư phụ cho đi theo muốn mở mang kiến thức một phen. Sư phụ luôn sủng ái ta. Cho nên ta mới có thể tham gia. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tỷ có thể đi là được rồi, miễn cho Hồng Lăng khi dễ đệ. Tiểu tặc, ta khi dễ ngươi lúc nào? Vân Hồng Lăng lập tức phản bác, cái miệng nhỏ nhắn không phục chu lên. Được rồi Hồng Lăng, tôn chủ và chư vị trưởng lão đều ở đây. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười nói. Hồng Lăng, lần đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này tổ chức ở thành Thiên Kiếm sao? Lục Thiếu Du hỏi. Đúng vậy. Vân Hồng Lăng gật đầu nói. Đại hội Tam Tông Tứ Môn mỗi năm đều thay phiên tổ chức tại một sơn môn khác nhau. Năm trước là Địa Linh Môn. Lần này là Thiên Kiếm Môn. Thành Thiên Kiếm chính là sơn môn của Thiên Kiếm Môn. Từ Vân Dương Tông chúng ta đi qua cũng mất hơn một tháng. Khoảng cách cũng không gần. Lục Thiếu Du nhíu mày, Thiên Kiếm Môn, đây cũng là một trong những quái vật lớn trong Tam Tông Tứ Môn nha. Đoán chừng thực lực cũng tuyệt đối không kém Vân Dương Tông là bao. Quái vật lớn như vậy, không biết khi nào Phi Linh Môn mới có thể đạt được tới bước này. Lam Ngọc Lang ưng nhanh chóng phi hành khiến cho không gian gợn sóng. Hai mắt Bạch Linh vẫn hiếu kỳ nhìn về phía trước, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Sau khi rời khỏi mật địa, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi ngọn núi của Lục Thiếu Du. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ di chuyển chung quanh ngọn núi mà thôi. Trên lưng những yêu thú phi hành khác, mọi người sau một lát tiến vào trạng thái tu luyện. Một tháng sau mới tới thành Thiên Kiếm. Đây cũng không phải là thời gian ngắn. Cho nên mọi người chỉ có thể tu luyện mới không cảm giác được thời gian dài như vậy. Nhìn chăm chú vào dãy núi nguy nga trước mắt. Trên đỉnh núi có tuyết bao phủ. Lúc này cũng đã vào đầu mùa xuân. Đám tuyết này đã bắt đầu hóa tan. Cảnh tượng trước mặt nhanh chóng trôi qua. Một lát sau Lục Thiếu Du cũng khoanh chân ngồi trên lưng Lam Ngọc Lang ưng bắt đất tu luyện. Tuy rằng bình thường tốc độ tu luyện của hắn chậm rãi, thế nhưng cũng có tác dụng củng cố tu vi. Sau một lần đột phá Lục Thiếu Du đều củng cố tu vi một phen mới dám tiếp tục đột phá. Một lát sau, hai mắt của Lục Thiếu Du nhắm chặt cũng tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thành Thiên Kiếm ở phương Bắc của Đại Lục Linh Vũ. Mà nhắc tới Thành Thiên Kiếm, trên cơ bản không có bao nhiêu linh giả và vũ giả trên Đại Lục Linh Vũ không biết. Bởi vì Thành Thiên Kiếm là nơi đặt chân của Thiên Kiếm Môn. Bốn phía chung quanh Thành Thiên Kiếm đều là địa bàn của Thiên Kiếm Môn. Trên địa bàn của Thiên Kiếm Môn có không ít thế lực, những thế lực này đều dựa vào Thiên Kiếm Môn mà sinh tồn. Những thế lực này đều đưa con em mình vào Thiên Kiếm Tông. Nếu như có thể làm đệ tử cũng đã làm cho gia tộc vẻ vang rồi. Còn nếu như có thể trở thành đệ tử thân truyền thì càng không phải nói. Thiên kiếm môn. Quái vật lớn như vậy đứng sừng sững. Đệ tử trong môn cũng là hạng người có thiên phú cực cao. Đặc biệt là đệ tử thân truyền. Cả đám đều là tồn tại giống như long phượng trong loài người. Lần này, đại hội tam tông tứ môn tổ chức tại thành Thiên Kiếm. Mấy tháng trước đã có không ít vũ giả, linh giả tiến vào. Càng gần thời gian diễn ra đại hội tam tông tứ môn thì nhân số tiến vào thành Thiên Kiếm càng thêm nhiều. Mà bởi vì đại hội tam tông tứ môn lần này diễn ra ở thành Thiên Kiếm, nên thành Thiên Kiếm một năm trước đó đã bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là kiến tạo một vũ đài lớn trong thành Thiên Kiếm, chu vi xây thêm không ít kiến trúc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại một chỗ khác, trên bầu trời có 7 đầu yêu thú khổng lồ đang nhanh chóng bay đi. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được khí lưu chung quanh đôi cánh của chúng. Trên lưng yêu thú cón hơn 10 người đang nhắm mắt tu luyện. Phù! Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể rồi đình chỉ tu luyện. Hai mắt mở ra. Ánh mắt thâm thúy mà sáng sủa giống như ngôi sao. Còn sớm sao? Nhìn không chung, Lục Thiếu Du lại lấy ra một viên yêu đan nhét vào trong miệng, lại bắt đầu tu luyện. Thân thể to lớn của Lam Ngọc Lang Ưng trong nháy mắt lướt qua giữa không chung. Mà trong 7 đầu yêu thú phi hành, tốc độ của Kim Sĩ Yêu Ưng không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Trong lúc tu luyện, thời gian qua cực kỳ nhanh chóng. Cách mấy ngày, Lục Thiếu Du lại bỏ vào trong miệng một viên yêu đan. Dù sao đi nữa yêu đan trên người hắn cũng nhiều, Lục Thiếu Du cũng không sợ lãng phí. 4 viên yêu đan đối với tu vi vũ tướng mà nói, khả năng cung cấp năng lượng nói theo cách tương đối thì không nhỏ cũng không ít. Liên tiếp dùng 2 khỏa yêu đan tứ sai, Lục Thiếu Du không ngừng luyện hóa chuyển thành chân khí tinh thuần. Thế nhưng tu vi cũng chỉ kéo lên từ vũ tướng nhất trọng sơ kỳ lên trung kỳ mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, đôi mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du lần thứ 2 mở ra. Trong tai vang lên thanh âm của Vân Khiếu Thiên. Mọi người chú ý, chúng ta sắp tới thành Thiên Kiếm, đây đã là địa bàn của Thiên Kiếm môn rồi. Sắp tới rồi sao? Lục Thiếu Du thở ra một hơi, trong lòng cũng xuất hiện lửa nóng. Đại hội tam tông tứ môn, nơi cường giả tập hợp. Nếu như có thể tiến vào trên cùng 3 có lẽ cũng được coi là người nổi bật trong lớp trẻ của toàn bộ đại lục. Tiểu tặc, chúng ta sắp tới rồi. Đại hội tam tông tứ môn lần này không biết thực lực đệ tử trẻ tuổi của những sơn môn khác ra sao. Ta rất muốn tìm hiểu một phen. Trên mặt Vân Hồng Lăng có chút hưng phấn. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước. Phía sau, chỉ thấy một dãy núi liên miên. Ở giữa có kiến trúc vô bờ. Trong lúc bất chi bất giác mùa đông đã qua. Trên dãy núi phía trước hiện lên màu xanh tươi tốt. Tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Cây cối đã bắt đầu nảy mầm phát triển. Thiếu Du, lần đại hội tam tông tứ môn này để phải cẩn thận một chút. Trong những sơn môn khác không có ai là kẻ yếu cả. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói. Để sẽ chú ý, để cũng không phải là dạng người lỗ mãng. Lục Thiếu Du đáp. Ánh mắt thâm tình nhìn Lục Vô Song, đại hội tam tông tứ môn này hắn phải chú ý cẩn thận mới được. Mau nhìn, hẳn là chúng ta tới rồi. Vân Hồng Lăng nhanh chóng nói. Phía xa xa, lúc này xuất hiện một mảnh kiến trúc liên miên, diện tích vô cùng lớn. Chương 517 Cổ Phong Trưởng Lão 1 Phong Trưởng Lão 1 Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Trong kiến trúc minh mông này cũng có khoảng cách vô cùng xa. Cũng có thể thấy được một vũ đài nguy nga xuất hiện phía xa. Trên đó dường như có một vật chỉ thẳng trời cao giống như cột tù vậy. Sưu sưu. Trong lúc Lục Thiếu Du không ngừng đánh giá phía trước thì chung quanh cũng có không ít yêu thú đang bay về phía trước. Từ khí tức có thể nhìn thấy dường như cũng không yếu, hẳn là đang đi về phía thành thiên kiếm. Trong chốc lát một thành thị như ẩn như hiện xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Sưu sưu. Một đám khí tức cường hãn phóng lên cao, đồng thời mấy đạo thanh âm quanh quẩn giữa không trung. Vân Dương Tông đại giá quang lâm đón tiếp chậm trễ mong Vân Tông chủ thứ tội. Cổ Phong trưởng lão khách khí rồi, đã lâu không gặp, ngươi vẫn mạnh khỏe chứ? Thanh âm của Vân Khiếu Thiên quanh quẩn trong không trung. Thanh âm vừa dứt, phía trước xuất hiện mấy điểm đen vọt tới. Vô số yêu thú phi hành xuất hiện. Trên lưng đầu yêu thú phi hành đầu tiên, có một thân ảnh màu xám đang đứng đó. Người này tuổi chừng lục tuần, mái tóc trên đầu trắng xóa, khuôn mặt mang đến cho người nhìn vào cảm giác tang thương. Trên mặt có nhiều nếp nhăn giống như vết kiếm vậy. Mà phía sau lão giả này còn một thanh kiếm. Trên thanh kiếm không có bất kỳ vật trang trí nào, chỉ dùng một khối vải màu xám trắng bao chung quanh khiến cho người ta có cảm giác cổ xưa. Phía sau lão giả lúc này còn có ba đầu yêu thú khổng lồ. Trên lưng có hơn 10 thanh niên. Sau lưng bọn họ đều có trường kiếm, khí tức đều đạt tới vũ phách và vũ tướng. Khí tức thật mạnh mẽ. Lục Thiếu Du nhất thời cảm thán. Vị lão giả tóc trắng kia tuy rằng khí tức đã được thu liếm lại, thế nhưng vô hình chung lại tỏa ra chung quanh khiến cho Lục Thiếu Du không khó phát hiện ra. Người này cũng giống như Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão đều là cường giả vũ vương. Mà đầu yêu thú dưới chân vị trưởng lão tóc trắng này cũng khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi kinh ngạc. Đây cũng là một đầu yêu thú phi hành lục giai. Cả người màu xanh, bộ lông không nhiễm lấy một hạt bụi, dáng vẻ giống sói. Thế nhưng trên đỉnh đầu lại có một cái sừng, ngọc bích yêu lang. Tuy rằng Lục Thiếu Du chưa từng gặp loại yêu thú này, thế nhưng cũng nhận ra được. Yêu thú hệ một, huyết mạch cực mạnh không dưới kim sĩ yêu ưng. Tham kiến Vân Tông chủ và chư vị trưởng lão. Phía sau lão giả tóc trắng, hơn 10 vũ tướng và vũ phách đồng thanh nói, tiếng nói quanh quẩn giữa không trung. Mời Vân Tông chủ đi theo ta. Lão giả tóc trắng nói, yêu thú phi hành dưới chân lập tức quay đầu rời đi. Làm phiền Cổ Phong trưởng lão rồi. Vân Khiếu Thiên nói, mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. Khí tức thật mạnh. Lục Vô Song cũng cảm giác được khí tức của lão giả kia, hai hàng lông mi nhíu lại. Vô Song, sau này tỷ cũng có thể đạt được tới đẳng cấp kia. Lục Thiếu Du nói, trong lòng cũng thầm nghĩ, có một ngày bản thân hắn cũng sẽ đạt được tới Vũ Vương. Vô số yêu thú phi hành khổng lồ hóa thành từng đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện quay về phía thành thiên kiếm lao đi. Trong chốc lát, kiến trúc phía dưới tạo thành từng đạo tàn ảnh, một kiến trúc to lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Vân Tông Chủ, chúng ta tới rồi. Trưởng môn Vi Ban Ngạn của Quy Nguyên Môn, Chu Hoành Viên của Huyền Sơn Môn hôm qua đã tới thành thiên kiếm. Trên bầu trời, lão giả tóc trắng giới thiệu, đầu ngọc bích yêu lang dẫn đầu đáp xuống phía dưới khiến không khí xung quanh gợn sóng. Xem ra ta cũng không tính là tới muộn nha. Vân Khiếu Thiên nói, kim sĩ yêu ưng cũng hạ xuống phía dưới. Dưới không trung có một sân rộng thật lớn, yêu thú hạ xuống, mọi người lập tức đáp xuống mặt đất. Khi Lục Thiếu Du, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng nhìn về phía trước cũng không khỏi kinh ngạc. Trên mảnh sân rộng trước mắt này diện tích vô cùng lớn. Đất đá hợp thành một thể vô cùng nhắn bóng. Thậm chí ngay cả một cái khe cũng không thể nhìn thấy. Mà phía trước sân rộng có một thanh trường kiếm bằng đá cắm xuống. Nhìn qua thanh kiếm đá này vô cùng dọa người, cao chừng nghìn thước, rộng vài trăm thước. Từ xa nhìn lại giống như một cái trụ sừng sững chọc trời, khiến cho người ta có cảm giác đồ sộ và nguy nga. Thanh trường kiếm bằng đá này chỉ thẳng trời cao, trên thân kiếm còn khắc ba chữ rồng bay phượng múa. Thiên kiếm môn. Ba chữ cứng cáp có lực khiến cho người ta có cảm giác cổ xưa trong đó, cũng tỏa ra khí phách sắc bén. Tham kiến Vân Tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão Vân Dương Tông. Trên sân rộng, lúc này có mấy trăm thanh niên nhanh chóng hành lễ. Cả đám đều mặc khôi giáp, sau lưng cũng có một thanh trường kiếm. Mấy trăm người này đều là vũ phách từ nhất trọng đến nhị trọng, một ít người đã tới vũ phách tứ trọng. Thiên kiến môn quả nhiên nhân tài đông đúc. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Vân Tông chủ nói đùa rồi, mấy đệ tử phía sau Tông chủ cũng không kém nha. Thế hệ trẻ của Vân Dương Tông cũng toàn là nhân tài. Ánh mắt vị cổ phong trưởng lão kia đã sớm đảo qua đám người khuất đao tuyệt. Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Lục Thiếu Du. Ánh mắt cũng rơi vào người Vân Hồng Lăng rồi nói. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này là Hồng Lăng sao? Ba loại thuộc tính hẳn là không còn ai khác. Hồng Lăng, mau ra mắt cổ phong trưởng lão. Khi con còn bé, cổ phong trưởng lão từng bế con. Vân Khiếu Thiên mỉm cười quay đầu lại nói với Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi giống như con chim nhỏ tiến tới bên cạnh Vân Khiếu Thiên rồi thi lễ với cổ phong trưởng lão. Đệ tử tham kiến cổ phong trưởng lão. Không cần đa lễ, không nghĩ tới chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Vũ giả ba hệ, vũ tướng nhị trọng. Ta nhớ kỹ con còn chưa tới 20 tuổi. Thiên phú như vậy quả trong ngàn vạn ngươi mới có một. Cổ phong trưởng lão kinh ngạc nói. Cổ phong trưởng lão quá khen, trong thiên kiếm môn, người có thiên phú như vậy cũng không phải là ít. Vân Khiếu Thiên nói. Cổ phong trưởng lão không trả lời mà khẽ cười nói. Vân Tông chủ, đây là nơi trung tâm của thiên kiếm môn ta. Mời đến thành nghỉ ngơi. Chúng ta đã sớm sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị rồi. Mời cổ phong trưởng lão dẫn đường. Vân Khiếu Thiên nói. Mời. Vị cổ phong trưởng lão lập tức đưa tay ra làm thủ thế rồi lập tức mang theo đám người Vân Dương Tông đi về phía trước. Lục Thiếu Du chậm rãi đi theo mọi người. Đi qua sân rộng này rồi qua thanh trường kiếm bằng đá rốt cuộc một cửa thành cao 10 thước xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt khẽ đảo qua trước cửa thành này có tới trăm người mặc khôi giáp, sau lưng đeo trường kiếm đang đứng ở đó. Ánh mắt những người này nhìn về phía trước, quanh thân tỏa ra khí tức cường hãn. Tu vi đều đạt tới vũ sư bát trọng, mà lúc này lại phải đi giữ cổng thành. Đi vào cửa thành, lúc này Lục Thiếu Du mới phát hiện ra đây là trong thành có thành. Bên ngoài là thành lớn vô biên, mà bên trong thì yên tĩnh hơn nhiều. Trên phương diện kiến trúc thì bên trong đều là đình viện tráng lệ cổ xưa. Liếc mắt nhìn qua cũng không biết có bao nhiêu đình viện như vậy. Chương 518. Cổ phong trưởng lão 2. Phong trưởng lão 2. Đây là nội thành của thiên kiếm môn chúng ta, chỉ có đệ tử xuất chúng trong môn mới có thể tiến vào. Chờ sau khi sắp xếp xong xuôi mọi người có thể đi ra ngoại thành mua sắm, ngoại thành vô cùng náo nhiệt. Cổ phong trưởng lão nói, dường như đang quảng cáo với mọi người. Vân Tông chủ, chư vị Vân Dương Tông, mọi người sẽ ở lại nơi này. Nơi này gần đây mới sửa chữa xong, nếu như có yêu cầu khác, hoặc là có chỗ không chu toàn xin mọi người thông cảm. Một lát sau trước một đình viện khổng lồ, cổ phong trưởng lão nói với Vân Khiếu Thiên. Đình viện này không nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào. Chỉ là sân bên ngoài đình viện cũng chừng vài trăm thước. Vừa nhìn là biết mới sửa chưa không lâu. Trang trí cực kỳ tinh xảo khiến cho nhìn vào lòng người cũng cảm thấy thoải mái. Cổ phong trưởng lão khách khí rồi, ở đây rất tốt. Vân Khiếu Thiên nói. Chư vị một đường ăn gió nằm sương tới đây, vậy thì trước tiên nghỉ ngơi một lát. Ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn. Hai ngày nay trưởng môn chúng ta đều bận rộn về chuyện sắp xếp đại hội Tam Tông Tứ Môn cho nên không thể tự mình tới đây nghênh tiếp Vân Tông Chủ. Mong Vân Tông Chủ thứ lỗi. Cổ phong trưởng lão nói. Cổ phong trưởng lão khách khí rồi, thay ta chuyển lời cho trưởng môn các vị. Ngày mai chúng ta gặp lại, nếu như có quấy rầy,

trong một cửa hàng bán binh khí đan dược. Lúc này có không ít người quây quanh. Bởi vì lúc này trong cửa hàng có sự xuất hiện của một nữ tử khiến cho bất luận nam nhân nào nhìn vào cũng phải xịt máu mũi. Nữ tử này ăn mặc quá mức nóng bỏng, bất luận một nam nhân nào liếc qua cũng không thể rời mắt đi được. Lúc này nữ tử nóng bỏng kia đang ở trong cửa hàng chọn cái gì đó. Ngay cả mấy tiểu nhị trong cửa hàng cũng đang ngây người cố gắng để máu mũi mình không chảy ra. Một thanh niên mặc hoa phục màu trắng đang đi theo bên người nữ tử này. Tay cầm một khối tinh ngọc thạch giá trị xa xỉ đang xun soi không ngớt. Hai mắt thi thoảng đảo qua thân hình nóng bỏng của nữ tử này. Sư huynh, thiên niên tinh ngọc này ta không quá thích, chúng ta đi thôi. Nữ tử nóng bỏng lại không để ý tới con mắt của đám người chung quanh, chậm rãi đi ra ngoài. Ồ, ta lại tưởng có gì náo nhiệt, hóa ra là ngắm nữ nhân. Vân Hồng Lăng chui vào trong đám người lập tức nhìn thấy một nữ tử nóng bóng trong cửa hàng lập tức thất vọng. Thế nhưng ánh mắt cũng phải quét qua người nữ tử này vài lần. Nữ nhân này ăn mặc quả thực khiến cho ngay cả nữ nhân như nàng cũng phải nhìn qua vài lần, vô cùng nóng bỏng a. Hồng Lăng, muội cẩn thận một chút, chúng ta trở về. Lục Vô Song, Lục Thiếu Du lập tức đi tới bên người Vân Hồng Lăng. Ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này cũng nhìn về phía nữ tử nóng bỏng kia. Nhìn nữ tử nóng bỏng này, vẻ mặt Lục Thiếu Du biến đổi, lẩm bẩm nói: là nàng, Lam Linh sao? Chỉ thấy nữ tử này mặc một bộ trang phục kỳ lạ, bao phủ toàn thân. Thế nhưng bộ ngực trên người thì chỉ bao phủ được có nửa, lộ ra đôi ngọc thỏ cao vút, cũng hiện ra chiếc eo thon nhỏ trắng nón cực kỳ mềm mại, giống như chỉ cần cố sức một chút sẽ khiến cho nó đứt rời ra vậy. Chương 523, hai nàng phân cao thấp ngơ phân cao thấp. Bước đi của nữ tử này giống như một đầu linh xa không ngừng di chuyển làm hiện ra đường con mềm mại. Mà phía dưới, chiếc quần bao phủ lấy đôi chân thon dài, bao bọc cái mông tròn vỉnh, toàn thân vô cùng nóng bỏng, mê hoặc. Mà ở bên hông nữ tử này còn có một túi da, trên đó có một thanh truy thủ. Càng khiến cho nữ tử này toát ra một cỗ khí thế giống như là một đầu sói mẹ trong rừng rậm vậy. Khi nhìn thấy nữ tử khiến người ta khôi máu này, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra, đó chính là Lam Linh khi trước ở trong sơn mạch Vũ Đô. Lúc này Lam Linh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn thân ảnh màu xanh kia, trên khuôn mặt kiên nghị luôn mang theo tiếu ý dày đặc. Sắc mặt Lam Linh đột nhiên đại biến. Bốn mắt nhìn nhau trong sát na chung quanh giống như là tĩnh lặng, cả hai đều nhìn về phía đối phương. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du nhớ tới trong sơn mạch Vũ Đô thiếu chút nữa đã bị nữ nhân này giết. Trong lòng không khỏi tức giận. Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng vốn định rời đi. Thế nhưng lúc này nhìn theo ánh mắt Lục Thiếu Du thì lập tức thấy hắn và nữ tử kia đang nhìn nhau. Vân Hồng Lăng lập tức chu miệng. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được ngươi. Lúc này, sắc mặt Lam Linh khẽ biến cũng đã chậm rãi đi tới bên người Lục Thiếu Du. Ánh mắt không khỏi nhìn vào Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng bên người Lục Thiếu Du. Trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự kinh ngạc. Quả thực đã lâu không gặp, quả thực ta còn phải đa tạ nàng. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói, Lục Thiếu Du cũng không phải loại người tức giận thì lập tức biểu hiện trên mặt. Vì vậy lúc này sắc mặt của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Huống chi đối phương bước đến chào hỏi trước, quả thực vẫn nên trả lời một câu. Chút khí độ đó hắn vẫn phải có. Ngươi không sao là tốt rồi, quả thực ta không nghĩ tới ngươi sẽ trộm long chuyển phượng, khiến ta toi công một hồi. Ánh mắt Lam Linh từ trên người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng thu lại, ánh mắt lại rơi vào người Lục Thiếu Du. Đây là báo ứng của nàng. Lục Thiếu Du nói, cũng chỉ có hắn biết Lam Linh đang nói gì. cự ly được kéo gần, một mùi hương thơm ngát tràn vào mũi. Lục Thiếu Du nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Lam Linh, da rẻ mịn màng, lại thêm một cỗ giã tính không thể kiềm chế được. Thế nhưng trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ, nữ nhân này chính là độc xà, tuyệt đối không dễ chọc. Thiếu Du, ai vậy, ngươi cũng không giới thiệu cho ta một chút. Một thanh âm nũng nịu từ trong miệng Vân Hồng Lăng truyền ra, thanh âm ôn nhu kiểu mi giống như chim sơn ca hót. Vân Hồng Lăng lập tức thân thiết nắm lấy cánh tay Lục Thiếu Du. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Linh. Ánh mắt này người tinh minh một chút có thể nhìn ra. Đây là thị uy. Lục Thiếu Du cũng bị thanh âm ôn nhu của Vân Hồng Lăng làm cho hoảng sợ. Nữ nhân điêu ngoa này có khi nào trở nên ôn nhu như vậy? Lập tức hắn nhìn vào Vân Hồng Lăng cười khổ, nhất định là bình giấm chua đổ rồi. Mà lúc này chung quanh càng thêm náo nhiệt. Ba nữ tử tuyệt mỹ đứng chung một chỗ. Đương nhiên càng hấp dẫn ánh mắt của đại đa số nam nhân. Nàng ta là... Lục Thiếu Du khẽ cau mày, cũng không biết nên giới thiệu Lam Linh cho Vân Hồng Lăng thế nào. Mà lúc này Lam Linh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có chút dị dạng, khẽ cười nói. Ta gọi là Lam Linh, là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, cũng là bằng hữu của Thiếu Du. Không biết cô nương là người như thế nào với Thiếu Du. Hóa ra là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông. Vân Hồng Lăng lạnh nhạt nói, cũng không đặt vào trong mắt. Nàng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông, thân phận đương nhiên cao hơn không ít, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mỉm cười. Ta và Vô Song tỷ đều là hôn thê của Thiếu Du. Chờ tới khi chúng ta thành hôn, ngươi là bằng hữu của Thiếu Du nhất định phải tới tham gia nha. Lời này vừa nói ra, Lục Vô Song lập tức sửng sốt rồi nở nụ cười nhợt nhạt. Vẫn đứng ở bên cạnh Lục Thiếu Du không nói gì. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vân Hồng Lăng, từ lúc nào mà hắn trở thành vị hôn phu của nàng. Tuy rằng quan hệ giữa ba người lúc này trong lòng đều tự mình hiểu rõ, thế nhưng cũng chưa danh chính ngôn thuật. Xem ra nữ nhân này ăn dấm nặng quá, hoàn toàn đổi thành một người khác. Thiếu Du, chúc mừng ngươi, hóa là hai vị hôn thê. Lam Linh cười nhợt nhạt. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong mắt có chút gì dạng chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng nói. Ta đi trước, ta vĩnh viễn nhớ kỹ những ngày ta và ngươi sống nương tựa với nhau. Nói xong trong mắt Lam Linh hiện lên chút xảo hoạt, cái eo thon kia khẽ lắc một cái chậm rãi rời đi. Hừ, tiểu tử, ngươi cùng sư muội ta có quan hệ gì? Thanh niên mặc hoa phục phía sau Lam Linh đã sớm nhìn Lục Thiếu Du không vừa mắt. Ánh mắt khẽ đảo qua hai người Lục Vô Song. Vân Hồng Lăng không muốn rời đi. Thanh niên này ngay từ đầu nhìn thấy Lục Thiếu Du và Lam Linh nói chuyện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghe hai người nói chuyện dường như có chút quan hệ, cho nên lúc này trong lòng hắn không vui chút nào. Sư huynh, quan hệ giữa ta và Thiếu Du đã là quá khứ, chúng ta đi thôi. Lam Linh ngoái đầu lại nói, ánh mắt xinh đẹp cố ý mang theo chút thâm tình nhìn về phía Lục Thiếu Du. Sư muội, có phải là tiểu tử này trước đây khi dễ muội không? Nếu như hắn khi dễ muội, sư huynh ta sẽ giúp muội giáo huấn hắn. Nam tử hoa phục kia ăn cần nói, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, một chiêu này của Lam Linh khi còn ở Sơn Mạch Vũ Đô đã từng thi triển qua. Nàng cố ý để cho thanh niên của Phản Thú Tông kia ven, mượn tay đánh mình. Hiện tại đối với người thanh niên mặc y phục màu trắng này cũng vậy. Lục Thiếu Du bình tĩnh lại, cũng không đáp lời, hắn không quan tâm. Chỉ là Lục Thiếu Du không để ý tới, Vân Hồng Lăng thì không nghĩ vậy. Nhìn thấy có người ra oai, nàng lập tức nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đồng thủ sao? Ngươi có ý tứ gì? Lẽ nào ngươi muốn đồng thủ? Thanh niên mặc hoa phục màu trắng này tức thì mặt đen lại.

lập tức lôi kéo Lục Thiếu Du đi. Tiểu tử, hóa ra ngươi là người của Vân Dương Tông. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày mai, ngươi tốt nhất đừng nên gặp phải ta. Thanh niên mặt bạch kia thu hồi khí tức rồi quát lớn, hắn cũng biết lúc này không tiện động thủ. Ngươi là ai cũng dám nháo sự trong thành Thiên Kiếm. Thanh niên của Thiên Kiếm Môn những mày. Nghe thanh niên mặt bạch kia nói vậy dường như lai lịch cũng không nhỏ. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Hừ, thì sao? Ta là người của Vạn Thú Tông, muốn thế nào? Nói đi. Thanh niên mặt bạch kia này móc ra một khối ngọc bối. Một bụng đầy tức giận. Lúc này lập tức chút lên người đệ tử của Thiên Kiếm Môn. Hóa ra là bằng hữu Vạn Thú Tông, không có việc gì các ngươi có thể đi. Thanh niên này biến sắc, đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, hắn cũng không dám trêu chọc nha. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Lam Linh nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du biến mất lập tức nói với thanh niên bạch y rồi rời đi. Đường cong linh lung khiến cho người ta sôi máu. Đôi ngọc thỏ trước ngực vô cùng sinh động không ngừng lắc lư khiến cho mắt mọi người chung quanh không rời. A, ngoài đoàn người. Sau khi ba người đi qua một con đường Lục Thiếu Du tức thì đau đớn hét to một tiếng. Trên canh tay bị Vân Hồng Lăng nhéo một cái. Xoay tròn 360 độ. Tiểu tặc, ngươi nói mau yêu tinh kia rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với ngươi? Vân Hồng Lăng trừng mắt, giận dữ nhìn về phía Lục Thiếu Du, giống như là đang thẩm vấn phạm nhân. Không có quan hệ, quả thực là không có quan hệ. Lục Thiếu Du vuốt cánh tay mình, nhìn vào cánh tay đang sưng đỏ không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân này hạ thủ thật độc. Không quan hệ sao? Vì sao nàng lại nói câu vĩnh viễn nhớ kỹ? Lại nói tới thời gian nương tựa vào nhau kia. Ta véo, ngươi mau nói thật cho ta. Vân Hồng Lăng thở phì phì nói. Tiểu thư, chúng ta quả thực không có vấn đề gì à. Muốn nói tới quan hệ thì chỉ có cừu oán mà thôi, nữ nhân kia chính là độc xà, sao có thể so sánh được với nàng. Khi trước trong sơn mạch vụ đô nữ nhân này đã hạ độc thủ với ta. Thiếu chút nữa làm ta mất mạng. Nàng nói xem giữa ta với nàng ta có quan hệ hay không. Lục Thiếu Du vội vã giải thích, hắn cũng không muốn bị véo nữa. Hừ, những lời ngươi nói là sự thật chứ? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự hoài nghi. Được rồi, Hồng Lăng Thiếu Du sẽ không nói dối đâu. Lục Vô Song nói. Được rồi, ta tin ngươi một lần. Nếu như lần sau thấy yêu tinh kia, nếu như ngươi dám liếc mắt nhìn nàng ta, ta sẽ không khách khí với ngươi. Vân Hồng Lăng hừ một tiếng, ánh mắt lập tức rơi vào cánh tay Lục Thiếu Du vừa bị mình véo, ôn nhu hỏi. Đau không? Ta xoa giúp ngươi. Không cần, không đâu. Lục Thiếu Du cũng không muốn bị nàng ta véo lần nữa, vội vã đi tới phía sau Lục Vô Song. Vẫn là nha đầu Vô Song ôn nhu thảo nào cổ nhân từng nói cưới vợ phải cưới vợ hiền, thực sự là chí lý. Sợ cái gì, nếu như lần sau ngươi không trêu hoa dẻo nghiệt, ta sẽ không véo ngươi. Biểu tỷ Cảnh Văn từng nói với ta, bảo ta trông chừng ngươi đó. Vân Hồng Lăng mỉm cười, có vẻ vô cùng cao hứng. Tiểu nha đầu, ngươi cầm tinh con gì vậy, lần nào cũng đau quá. Lục Thiếu Du nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ trong lòng, hắn khẽ cười tà, một cỗ lửa nóng xuất hiện. Một lát sau, ba người về tới nội thành Thiên Kiếm Môn. Sau khi đi tới đình viện thì sắc trời đã tối. Ba người đều tự mình nghỉ ngơi. Trong lòng Lục Thiếu Du rất muốn đi tới phòng Lục Vô Song. Thế nhưng có tông chủ và chư vị trưởng lão ở phủ cận, quả thực có chút bất tiện. Tới phòng mình, Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh Tiểu Long hàn huyên vài câu rồi bắt đầu tu luyện. Buổi tối, màn đêm bao phủ trong thành Thiên Kiếm mênh mông. Mặc dù là ban đêm thế nhưng trong thành Thiên Kiếm lại đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Cảnh tượng náo nhiệt so với ban này cũng không kém là bao. Trong phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng. Ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Thiếu Du cũng phải chuẩn bị cho tốt. Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra tinh quang. Cảm giác chân khí và linh lực tràn đầy trong cơ thể, Lục Thiếu Du không khỏi có chút chờ mong. Hắn rất muốn biết bản thân mình có thể đi tới được bước kia trên đại hội Tam Tông Tứ Môn hay không. Sau khi thu thập một phen, đã người hầu và nha hoàn đưa bữa sáng tới, còn có đồ rửa mặt, tất cả đều được Thiên Kiếm Môn an bài thỏa đáng. Sau khi đi dạo một chút trong đình viện, buổi trưa Lục Thiếu Du bị gọi vào trong phòng của tông chủ Vân Khiếu Thiên. Tham kiến tông chủ. Lục Thiếu Du hành lễ. Ngồi đi. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói. Chuẩn bị như thế nào rồi? Cũng ổn hết cả rồi. Lục Thiếu Du không chút khách khí ngồi xuống. Ta vừa mới nhận được tin tức Tam Tông Tứ Môn còn lại đều đã tới Thiên Kiếm Môn. Lần đại hội Tam Tông Tứ Môn này tổng cộng có 56 người tham gia. Ngoại trừ Tam Tông Tứ Môn chúng ta có 35 người ra. Còn 21 người thuộc về những thế lực khác. Trong đó cũng có người của Cổ Vực và Thành Ma Vân. Vân Khiếu Thiên nói. 56 người hẳn đều là người có thực lực rất mạnh. Lục Thiếu Du nói. Hắn cũng có chút cảm thán, đây chính là một đại sự vô cùng náo nhiệt trên toàn bộ đại lục nha. Đó là đương nhiên. Đệ tử trẻ tuổi có thể tới tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn đều là người nổi bật trong các thế lực lớn. Vì vậy ta muốn hỏi ngươi một chút, lần này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Vân Khiếu Thiên có chút ngưng trọng hỏi Lục Thiếu Du. Đệ tử cũng không biết. Lục Thiếu Du lắc đầu. Nếu như không thấy thực lực của đám người dự thi, hắn cũng không thể đoán mò được. Huống chi đám người tới tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn ai cũng có con bài chưa lật của mình. Tu vi chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Giống như bản thân hắn vậy. Nếu như con bài chưa lật của hắn xuất ra hết thì thực lực cũng sẽ không tương đương như tu vi bề ngoài. Cũng đúng. Vân Khiếu Thiên cười khổ một cái rồi nói. Là ta quá sốt ruột rồi. Bốn lần liên tiếp Vân Dương Tông chúng ta không có đệ tử tiến vào trên cùng ba. Ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão trong tông đối với việc này đều vô cùng coi trọng. Đệ tử sẽ cố hết sức. Lục Thiếu Du nói đối với đám người thái thượng trưởng lão trong Vân Dương Tông hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc mật địa mở ra, khí tức mấy người kia đã tới mức cực kỳ kinh khủng. Đó mới là thực lực chân chính của Vân Dương Tông. Lúc này hy vọng của ta cũng chỉ có thể đặt vào người ngươi và Hồng Lăng. Chương 526. Đại hội khai mạc. Hết phần 37.